Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, Chiến Lâm Thiên Thành. Chương 80, Chiến Lâm Thiên Thành, người cầm miệng cho ta. Một cái nho nhỏ nguyên khí lục trọng, lại dám ở trước mặt ta nói xuông cường giả. Thật là buồn cười, Lâm Thiên Thành rốt cuộc chịu đựng không nổi. Cắt đứt Diệp Viễn. Thật sao? Vậy ngươi đang sợ cái gì? Mau tới diệt ta nho nhỏ này nguyên khí lục trọng a. Diệp Viễn trong lời nói mang theo vô tận châm chọc. Hừ, thấp như vậy kém địa phép khích tướng. Tưởng rằng ta không nhìn ra được sao? Được, ta hôm nay giống như ngươi mong muốn. Để ngươi xem một chút cái gì là cường giả chân chính. Nói xong. Lâm Thiên Thành nửa bước linh dịch khí thế buông thả ra đến. Hướng Diệp Viễn ép tới. Lâm Thiên Thành không ngu ngốc. Hắn ưu thế lớn nhất chính là cảnh giới. Tự nhiên muốn lợi dụng được. Linh dịch cảnh dựa hết vào uy áp là có thể để nguyên khí cảnh nguyên lực đình trệ. Vận chuyển không khoái. Hắn nửa bước linh dịch mặc dù còn không cách nào hoàn toàn thả ra linh dịch cảnh uy áp. Nhưng là đã có không nhỏ uy năng, linh dịch cảnh, kỳ thật chính là đem bên trong đan điền nguyên lực áp xúc đến mức tận cùng. Đạt tới tụ khí thành dịch cảnh giới, là đối với nguyên lực trong cơ thể một lần thăng hoa. Cho nên, linh dịch cảnh vô luận tại nguyên lực số lượng hay là về chất lượng, đều hơn xa với nguyên khí cảnh, nghĩ muốn lấy nguyên khí cảnh thực lực đánh bại linh dịch cảnh. Là một chuyện vô cùng khó khăn, hoặc là lấy cực kỳ vũ kỹ cường đại bù đắp cảnh giới chênh lệch, hoặc là lấy nghịch thiên đan dược bù đắp thực lực chênh lệch. Nhưng là bất kể dùng thủ đoạn gì, điều kiện tiên quyết là thủ đoạn này chân để bù đắp nguyên khí cảnh cùng linh dịch cảnh giữa thực lực kém, mà cái gọi là nửa bước linh dịch, kỳ thật liền là võ giả ở vào tụ khí thành dịch trong quá trình này. Đã có bộ uẩn linh dịch cảnh thực lực, nửa bước linh dịch cảnh tại trên thực lực, đã đủ để nghiền ép bất kỳ nguyên khí cảnh võ giả. Lâm Thiên Thành thiên tư kỳ thật không sai, hắn đã sớm có thể đột phá linh dịch cảnh, có thể là vì địa cấp tiến giai khảo hạch, hắn luôn luôn đem thực lực áp chế ở nửa bước linh dịch. Nhưng là, ngộ tính của hắn còn kém một chút. Vũ khí cảnh giới một mạch không cách nào đề cao, cho nên vẫn không có biện pháp vượt cấp chiến thắng 5 tên linh dịch cảnh hắc y võ giả. Hắn chung quy chẳng qua là nửa bước linh dịch, cùng chân chính linh dịch cảnh vẫn có chênh lệch rất lớn. Thấy Lâm Thiên Thành lấy cảnh giới uy áp đi đối phó hắn, Diệp Viễn trong lòng một hồi cười lạnh, muốn dùng cảnh giới tới dọa ta. Đáng tiếc ngươi cảnh giới quá thấp. Nếu như linh dịch cảnh tam trọng trở lên dùng chiêu này đối phó hắn, thật đúng là có chút phiền phức, nửa bước linh dịch mà, căn bản là gãi không đúng chỗ ngứa rồi. Diệp Viễn lúc này nguyên lực trong cơ thể mở hết, khí thế thẳng tắp leo lên, đem Lâm Thiên Thành khí thế của đỉnh trở về. Chỉ trong phiến khác, hai người khí thế của lại có thể địa vị ngang nhau. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Nơi này vốn là huyên náo nơi. Lúc này đã tụ tập không ít vây xem học viên. Bọn họ thấy Diệp Viễn khí thế của dĩ nhiên có thể cùng Lâm Thiên Thành khí thế của lực lượng tương. Đương, không khỏi cả kinh trợn mắt hốc mồm. Không phải đâu, cái đó Diệp Viễn thật chỉ là nguyên khí lục trọng sao? Tuyệt đối là nguyên khí lục trọng không có sai. Hắn dĩ nhiên có thể với Lâm Sư Huynh tại cảnh giới uy áp bên trên đánh ngang tay. Đây cũng quá biến thái. Cái này có phải hay không nói. Thực lực của hắn đã không thua với nửa bước linh dịch cảnh rồi hả? Trên lý thuyết hẳn là như vậy. Nhưng là đây không phải là nói. Diệp Viễn mặc dù chỉ có nguyên khí lục trọng. Nhưng là nguyên lực dày đặc trình độ đã không thua gì nửa bước linh dịch. Chuyện này. Đây cũng qua tán gẫu chứ. Này dĩ nhiên không phải kéo. Diệp Viễn nguyên khí dày đặc trình độ. Đích xác là vô cùng đáng sợ. Từ nguyệt khí nhất trọng bắt đầu, Diệp Viễn tu luyện hao phí nguyên lực liền là của người khác nhiều gấp mấy lần. Nhiều như vậy nặng cảnh giới tích lũy xuống, Diệp Viễn nguyên lực dày đặc trình độ đã tương đối khả quan. Cho nên mới có thể trước khí thế bên trên không thua với Lâm Thiên Thành. Nguyên lực dày đặc cũng không phải là số lượng dự trữ đại, mà là ở nguyên lực độ tinh thuần bên trên viễn siêu cùng giai. Nói thí dụ như Diệp Viễn cùng nguyên khí khác lục trọng thi triển cùng cửa vũ kỹ. Người khác cần một đơn vị nguyên lực lượng, mà Diệp Viễn lại chỉ cần 1/3 đơn vị, thậm chí 1/5 đơn vị. Đây chính là Diệp Viễn cường đại địa phương. Thấy Diệp Viễn lại đang về khí thế không thua tự mình, Lâm Thiên Thành sắc mặt biến thành cực kỳ khó coi. Không thể về mặt cảnh giới áp đảo Diệp Viễn, Lâm Thiên Thành cũng chỉ có thể cùng hắn cứng đối cứng rồi. Nhưng là Diệp Viễn sẽ điệp lãng ba tâm trưởng loại này biến thái vũ kỹ. Một cái sơ sẩy nhưng là phải trọng thương thậm chí tử vong. Lúc này, Lâm Thiên Thành đương nhiên sẽ không ngây thơ tưởng rằng Diệp Viễn sẽ cố kỵ cái gì viện quy. Đây chính là một cuộc chiến sinh tử. Hừ, khí thế cường thì như thế nào? Hôm nay để cho ngươi xem một chút, cái gì là nửa bước linh dịch cảnh. Lôi động quyền, Lâm Thiên Thành một quyền hướng Diệp Viễn đánh tới. Trên nắm tay dĩ nhiên mang theo từng tia điện mang. Chính là Diệp Viễn từng tại tàng kinh các thấy qua nhất giai cực phẩm vũ kỹ lôi động quyền. Lấy nửa bước linh dịch thôi động nhất giai cực phẩm vũ kỹ. Uy thế quả là đáng sợ. Mặc dù quả đấm này không phải đập hướng mình, nhưng là vây xem học viên giống vậy cảm nhận được áp lực thực lớn. Càng không cần phải nói chính diện nghênh tiếp Diệp Viễn rồi. Lâm sư huynh lôi động quyền thật là đáng sợ. Sợ rằng đã tu luyện tới cảnh giới đại thành đi. Đúng vậy, mặc dù một quyền này không phải là đối ta đánh, nhưng là ta hiện tại cũng có chút không thở nổi. Quả nhiên không hổ là địa cấp mạnh nhất. Thật là đáng sợ. Diệp Viễn quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng a. Lâm sư huynh giàu gì cũng là nửa bước linh dịch cảnh, không phải dễ dàng như vậy đánh bại. Nghe bọn hắn lời nói mới rồi, càng là muốn tiến hành cuộc chiến sinh tử. Giữa bọn họ tới cùng có thâm cừu đại hận gì à? Coi như thật giết đối phương cũng chạy không thoát viện quy chế tài a. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Có náo nhiệt thì nhìn, ngược lại cũng chế tài cũng không đến phiên ngươi trên người. Đối diện Lâm Thiên Thành lôi hệ vũ kỹ, Diệp Viễn cũng cảm nhận được đập vào mặt áp lực. Nửa bước linh dịch quả nhiên thập phần cường đại a. Diệp Viễn cũng không có lựa chọn cùng Lâm Thiên Thành chính diện ngạnh bính, mà là lựa chọn tránh mũi nhọn. Diệp Viễn dưới chân động một cái, thuấn thiểm thi triển ra, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Lâm Thiên Thành quyền tại giữa không trung, thấy vậy cười lạnh một tiếng. Tàn ảnh, hừ, chút tài mọn, thất tinh bộ. Chỉ thấy Lâm Thiên Thành ở nửa đường giống vậy biến mất không thấy gì nữa. Nhị giai hạ phẩm vũ kỹ thất tinh bộ. Diệp Viễn nguy hiểm. Đúng vậy, nhị giai vũ kỹ quá khi dễ người rồi. Mọi người vây xem một tràng thốt lên. Thất tinh bộ là nhị giai hạ phẩm vũ kỹ, thuấn thiểm chẳng qua là nhất giai vũ kỹ trung phẩm. Hai người chênh lệch quá xa. Nhị giai vũ kỹ phần lớn là lấy linh dịch cảnh nguyên lực thúc dục, cùng lấy nguyên khí cảnh thúc dục nhất giai vũ kỹ hiệu quả tự nhiên bất đồng. Dù là Diệp Viễn thuấn thiểm đã siêu thoát viên mãn phạm vi, đạt tới phá huyễn cảnh giới, so với nhị giai vũ kỹ hay là kém chút ít, chung quy thuấn thiểm cấp bậc quá thấp. Diệp Viễn hiện ra thân hình, nhất thời cảm giác sau lưng cực độ địa nguy hiểm. Không kịp suy tư, hắn lại lần nữa thi triển thuấn thiểm, tại chỗ biến mất, nhưng mà cái loại này cảm giác nguy cơ cũng không có biến mất. Ngược lại như phụ cốt chi thư như thế dây dưa hắn. Diệp Viễn lúc này mới biết xem thường Lâm Thiên Thành, địa cấp mạnh nhất cũng không phải là nói đùa chơi. thực lực của hắn đã đến gần vô hạn với thiên cấp. So thông thường linh dịch cảnh nhất trọng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Dựa theo huyễn linh tháp khảo hạch tiêu chuẩn đến xem, Lâm Thiên Thành sợ rằng đã có thể giết chết 4 gã hắc y võ giả. Cách hoàn toàn thông qua chỉ sợ cũng chỉ kém một tia rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,